xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4443, sau tận thế nữ nhân, 16. Góc truyện audio.com. Đường Quả đi tới phòng thí nghiệm, gặp Diệp Điềm bộ dáng nghiêm túc hỏi, Diệp tỷ có mặt mày sao? Diệp Điềm gật đầu, lại lắc đầu. Hiện nay cái này phiên bản dược vật quả thật có thể để nữ tính mất đi sinh đẻ năng lực, bất quá vẫn là không nhỏ tác dụng phụ. Đồng thời, không có thời gian đi quan sát, ta không dám mạo hiểm như vậy để nữ tính sử dụng. Mặt khác ta còn lo lắng một sự kiện. Diệp Điềm thần sắc nặng nề. Đường Quả hỏi, chuyện gì? Một cái không thể sinh dục nữ tính, dù cho tránh bị xem như sinh đẻ công cụ thế nhưng là, không có cường đại vũ lực các nàng, sẽ nghênh đón một loại khác nguy cơ. Kỳ thật Đường Quả đã nghĩ đến, nhưng nàng còn là nghe Diệp Điềm nói. Người cũng biết nam tính dị năng mang theo nhất định tác dụng phụ. Tại thường xuyên sử dụng dị năng về sau, sẽ cùng động vật có phát tình kỳ. Dựa theo tình huống trước mắt, không quản một nữ tính gen làm sao hỏng bét, chỉ cần nàng có sinh dục năng lực chỉ ít an toàn còn là có thể đạt được cam đoan. Có thể nhưng không có sinh đẻ năng lực nói không chừng những cái kia phát rồ người, sẽ đặc biệt dùng bộ phận này không có sinh dục nữ tính cho dị năng giả. Diệp Điềm còn chưa nói hết nhưng phòng thí nghiệm bên trong nghe được nữ tính, sắc mặt đều đại biến. Đúng vậy à, chung quy đến cùng, để nữ tính mất đi sinh đẻ năng lực cũng không phải là cái gì biện pháp tốt nhất. Sở dĩ nghiên cứu cái này dược vật là vì cái này dược vật đối với các nàng đến nói, đã là đơn giản nhất thực nghiệm. Cùng nói, hiện nay cái này dược vật là vì toàn nhân loại nữ tính chuẩn bị còn không bằng nói là vì bọn nàng những này không nguyện ý sinh dục nữ tính chuẩn bị. Bởi vì dược vật tác dụng phụ quá lớn, hiện nay phòng thí nghiệm có một bộ phận nữ tính, đã làm cắt cung phẫu thuật. Các nàng sợ có một ngày, sẽ bị bắt đi làm sinh con công cụ. Một khi có người phát giác các nàng làm loại phẫu thuật này, muốn bức bách các nàng làm mặt khác, các nàng sẽ lập tức cắn rơi trong miệng độc dược bao con nhộng tự sát. Đây chính là các nàng quyết tuyệt cuối cùng kiêu ngạo. Như thế xem ra kỳ thật để nữ tính đứng lên, biện pháp duy nhất còn là cần cường đại vũ lực. Đường Quả nói, Diệp Điềm sắc mặt khó coi. Đáng tiếc ta không có cách nào nghiên cứu ra dị năng kích phát là chuyện gì xảy ra. Những năm trước đây, Diệp gia nam tính đều phối hợp Diệp Điềm làm dị năng kích phát thực nghiệm, đáng tiếc lấy được tiến triển rất nhỏ. Căn bản tìm không thấy cái kia kích phát kỹ năng điểm. Diệp tỷ ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Đường Quả đột nhiên nói. Tất nhiên tại nhân loại trên thân tìm không thấy, ta muốn đi mặt khác động thực vật trên thân tìm xem. Bên ngoài rất hung hiểm, đồng thời, những năm này chúng ta cũng đã làm liên quan tới động thực vật thực nghiệm. Ta vẫn là muốn đi xem một chút, Đường Quả chấp nhất mà nói. Ta xem qua phía trước thực nghiệm ghi chép, cảm giác loại hình quá nhỏ, đồng thời một chút tương đối sâu địa phương thực vật giống như không có làm qua nghiên cứu. Bởi vì những địa phương kia quá nguy hiểm, liền xem như dị năng giả cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Diệp Điềm nói, xem ra ta là khuyên bảo không được ngươi cũng được, đi đến chúng ta cái này một đường, liền không có lui lại con đường, tất nhiên ngươi muốn đi ta an bài hai người cho ngươi. Tốt, cảm ơn Diệp tỷ. Góc truyện audio.com. Đường Quả vốn là muốn đàng hoàng nghiên cứu gen sửa đổi thuốc, có Billy Emmanuel giúp nàng có thể thu hoạch được Star gen sửa đổi thuốc tiến hành nghiên cứu. Ra thành quả, khẳng định sẽ rất nhanh, đồng thời bài trừ rất nhiều tác dụng phụ. Về sau, Margaret tìm tới thánh tử ma quỷ quả cùng tỷ tử quả thời điểm, Đường Quả liền thay đổi chủ ý, nàng cảm thấy dùng hai thứ đồ này làm văn chương càng tốt hơn, nàng phải nghĩ biện pháp để hai loại quả biến thành một loại quả. Cách chương.